Cuộc tháo chạy tán loạn. Tác giả Frank Nett. Dịch giả Ngô Dự. Giọng đọc Hải Yến. Số 6. Quá trưa, Hà Nội nhận được một thông điệp nhạt nhẽo của Tổng thống Hoa Kỳ. Thông điệp viết: nếu người Bắc Việt Nam không nhận đàm phán một cách nghiêm chỉnh, thì 72 giờ nữa, Hoa Kỳ sẽ ném bom trở lại từ vĩ tuyến 20 trở lên. Ngày 18 tháng 12, thời hạn do Nixon đề ra đã chấm dứt. Hàng loạt máy bay B-52 bay đến miền Bắc, ném bom xuống ngay những căn cứ quân sự ở Hà Nội và Hải Phòng. Người Mỹ nói rằng những thành phố cho đến lúc bấy giờ chưa hề là mục tiêu đánh phá. Điều này không đúng. Mỹ đã ném bom Hà Nội và Hải Phòng nhiều lần và kể cả lần này đều ném bom xuống những vùng dân cư. Có lẽ đây là câu chú thích của dịch giả. Cùng lúc ấy, tướng Hét được cử đến Sài Gòn đem theo tối hậu thư. Nếu Thiệu khăng khăng từ chối ký dự thảo hiệp định ghi những nét lớn, thì Hoa Kỳ cắt mọi viện trợ cho Nam Việt Nam và ký một hiệp định riêng với Bắc Việt Nam. Bị xúc phạm, nhưng Thiệu vẫn tỏ ra bất chi. Người Bắc Việt Nam hiểu biết nhiều hơn. Sau 12 ngày ném bom, nhiều máy bay B-52 bị bắn rơi, nhiều phi công Hoa Kỳ bị bắt và chết. Miền Bắc cũng bị thiệt hại. Hoa Kỳ buộc phải ngừng bắn và hứa thảo luận nghiêm chỉnh dự thảo cũ về Hiệp định Paris. Ngày 30 tháng 12, Nixon công khai tuyên bố chấm dứt việc ném bom bên trên vĩ tuyến 20. 7 ngày sau, Kissinger nối lại cuộc đàm phán ở Paris với ông Lê Đức Thọ. Mặc dù nhà thương lượng Bắc Việt Nam không còn là một nhân vật dễ thương như trước khi có những trận ném bom, nhưng ông vẫn tỏ ra lịch sự, đúng đắn và nhất là thái độ của ông ở bàn đàm phán lại trở lại như trước. Cuối cùng, ngày 20 tháng 1, Nixon tuyên bố rõ ông sẽ ký ngay một hiệp định hòa bình riêng với người Bắc Việt Nam nếu Sài Gòn từ chối. Bị cô lập, Thiệu phải cúi đầu tuân lệnh. 3 ngày sau, như đã định, Kissinger và ông Lê Đức Thọ ký tắt bản hiệp định thay mặt cả hai bên, chế độ Sài Gòn và chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Sáng hôm sau, đại sứ Bân Cơ mặc quần áo trắng tiến vào hội trường ở gác ba sứ quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn và tuyên bố nước mắt chứa chan. Đây là một ngày vĩ đại đối với tất cả chúng ta, sắp sửa có ngừng bắn. 8 giờ sáng, giờ Sài Gòn, ngày 28 tháng 1 năm 1973, tiếng còi buồn bã báo động phòng không của thành phố loan tin lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Tôi ở trên nóc nhà khách sạn Rock và uống một cốc rượu mừng một kỷ nguyên mới bắt đầu, cốc rượu Bloody Mary. Mặc dù giờ đó thiêng liêng, nền hòa bình mới trở lại cũng gặp một tai nạn nhỏ, chúng tôi gọi là không đâu. Trong lúc vội vàng ký hiệp định, Kissinger quên không điện cho Sài Gòn biết những điều thay đổi trong những ngày cuối cùng của cuộc đàm phán. Do đó, bản tài liệu Thiệu đọc cho nhân viên chính phủ Sài Gòn nghe không phải là bản dự thảo hiệp định mà Kissinger và ông Lê Đức Thọ đã thỏa thuận. Đại sứ Bân Cơ, vốn là người thường giữ gìn, khi biết sơ suất này chỉ kêu lên một tiếng: trời ơi! Tiếng kêu đó đúng với những gì sẽ diễn ra. Đại sứ Martin. Ngày 24 tháng 6 năm 1973, 5 tháng sau khi ngừng bắn, Graham Martin được bổ nhiệm làm đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn thay cho Charlie Whitebull, đại biện lâm thời từ ngày Bân Cơ về nước trước đó mấy tuần. Martin là người thế nào? Ngay cả những nhân viên của sứ quán lởn vởn bên bể bơi cũng biết rất ít chuyện về viên đại sứ mới này. Dần dần chúng tôi biết rõ thêm. Lần đầu tiên đến sứ quán, tôi tiếp xúc với một số sĩ quan bộ binh, một người 32 tuổi tên là Morifer. Anh ta đột nhập phòng làm việc của tôi vào tuần thứ 2 tháng 7. Vừa cầm tay tôi, anh vừa kêu lên: này, mình được phân công làm việc gần ông đại sứ, mình sẽ tìm hiểu xem ông ta thế nào. Người ta nói với mình rằng cậu có nhiều thế lực ở đây, cậu là người mình cần làm quen. Tóc hung, đeo kính, cương nghị. Ken Murrayfield không phải thuộc loại người gây được cảm tình ngay. Đồng nghiệp của anh ở Bộ Ngoại giao cho là anh hời hợt. Nhân viên sứ quán nghĩ rằng người ta sẽ cách chức anh. Nhưng Murrayfield, người được Martin chọn giúp việc cai trị, quả quyết rằng nếu có người nào thay thế được cách xử sự của anh thì đó không phải là một con người giỏi giang như anh, mà phải hơn nhiều. Tài hùng biện và sự vững vàng của anh rất phù hợp với cách làm việc của sứ quán dưới thời Martin. Khác với nhiều nhân viên Martin đưa sang, Murrayfield không lạ gì Việt Nam. Tốt nghiệp trường West Point trong những năm 60, anh nổi tiếng khi làm cố vấn ở phía nam vùng đồng bằng và bị thương nặng ngay năm anh được bổ nhiệm đến Sài Gòn lần đầu tiên. Chiến công rực rỡ của anh tạo điều kiện cho anh có thể được bổ sung vào tiểu đoàn danh dự của Tổng thống ở Hoa Thịnh Đốn. Nhưng sự phát triển của phong trào hòa bình làm cho anh suy nghĩ. Càng ngày, anh càng chứng kiến nhiều cuộc biểu tình của thanh niên trạc tuổi anh. Họ đã phản đối và thoá mạ chính quyền mà anh đại diện. Cay đắng và chán nản, anh xin giải ngũ năm 1971 và sống một năm trời rỗi rãi để cuối cùng trở thành một người huấn luyện bơi lội ở một bể bơi gần đấy. Ở đây, anh gặp một người trẻ tuổi tên là Martin và trở thành bạn thân của anh này. Đó không phải ai khác mà là con út trong ba người con trai của người sau đó trở thành đại sứ ở Sài Gòn. Gia đình Martin đã chịu nhiều đau thương. Người con cả bị chết vì tai nạn xe hơi. Người con nuôi Glenn là phi công lái máy bay lên thẳng trong chiến tranh, bị bắn rơi năm 1966. Có phải chỉ vì có kinh nghiệm về Việt Nam mà Murrayfield giành được ngay cảm tình của ông đại sứ? Chỉ biết rằng sau mấy lần gặp nhau, Martin đã bảo Murrayfield đi Sài Gòn làm người cộng tác riêng của ông. Khi chọn người cựu chiến binh trẻ tuổi này làm công việc ấy, Martin đã bỏ qua những luật lệ của tệ bàn giấy quan liêu. Chức vụ cộng tác viên riêng, nhất là ở một sứ quán quan trọng như sứ quán Sài Gòn, được coi là một chức vụ đặc biệt, thường dành cho những cán bộ xuất sắc thuộc Bộ Ngoại giao. Murrayfield không xuất sắc, không phải là viên chức ngoại giao. Có lẽ điều đó đã thuyết phục ông Martin, vì ông là người tự học, không thích kiểu cách làm việc của Bộ Ngoại giao. Ông muốn có một người chiến đấu có thể giúp ông làm mọi việc, chứ không phải một viên chức. Chức vụ ấy rất hợp với Murrayfield, như người đấu quyền anh có thêm găng. Nhưng trong 18 tháng sau đó, anh không trở thành người thân thiết của Martin như điều anh mong muốn. Martin vẫn là con người xa cách, không thể gần được. Ông không đánh giá Murrayfield là con người thông minh và lẽ dĩ nhiên là con người không thật trung thành. Tuy vậy, hai người vẫn trao đổi kinh nghiệm với nhau và qua đó Murrayfield thấy phần nào có cảm tình với thủ trưởng của mình. Ngày Martin đến Sài Gòn, Murrayfield đã cầm tay ông đại sứ giúp ông xuống thang máy bay. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Murrayfield cũng ở bên cạnh ông đại sứ giúp ông lần này lên máy bay lên thẳng, đưa ông đi vĩnh viễn khỏi Sài Gòn. Bên ngoài, Graham Martin là một con người tự mãn, tỏ ra không cần sự giúp đỡ của một ai. Con một mục sư, ông được nuôi dạy hết sức khắt khe theo phương pháp giáo dục của đạo Tin Lành miền Nam ở tỉnh nhỏ Mahew, vùng Carolina Bắc. Ông nói theo kiểu các nhân vật của Thánh Kinh như một tín đồ. Ông thường nhắc lại với bạn bè và đồng nghiệp rằng ông được như thế này là nhờ sự giáo dục nghiêm khắc của cha ông mà ông thừa hưởng. Ông giải thích trước một ủy ban của Quốc hội: "Tôi tránh được phiền muộn là nhờ những điều khuyên dạy của cha tôi. Tôi quá lười biếng để có thể nói dối được." Ông cũng khẳng định rằng nếu anh nói thật, anh sẽ không bao giờ còn nhớ những điều anh nói. Tốt nghiệp trường Wake Up Dread Collar năm 1932, anh thanh niên Martin năm sau làm phóng viên ở Hoa Thịnh Đốn cho một loạt tờ báo nhỏ ở miền Nam nước Mỹ. Sau này ông nói: "Tôi được coi là một phóng viên khá." Năm 1933, ông bỏ nghề làm báo và hợp tác với New Deal của Roosevelt. Ông được làm phó cho Averell Harriman, lúc bấy giờ là giám đốc cơ quan khôi phục lại đất nước. Người thanh niên vùng Caroline phất đời và chịu đựng, tranh thủ được nhiều cảm tình của thủ trưởng. Ông này đã giới thiệu anh với phần lớn giới thượng lưu ở Hoa Thịnh Đốn. Có dạo, anh là sĩ quan tình báo trong quân đội dự bị, một sự bổ nhiệm đã quyết định hẳn tương lai của Martin. Sau này ông kể lại, lúc bấy giờ người ta giao cho tôi chịu trách nhiệm cả một vùng, buộc tôi phải làm việc. Tôi chịu trách nhiệm cả vùng Đông Nam Á. Khi chiến tranh nổ ra, sáng nào tôi cũng phải báo cáo với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Henry Simpson và Đại tướng George Mason diễn biến tình hình chiến sự ở Thái Bình Dương trong 24 giờ qua. Những công việc ấy tạo cho Martin niềm say mê làm công việc thu lượm tin tức và tình ưu ái đối với châu Á. Ông cũng trở thành người thầy trong việc tóm tắt tin tức. Ông giải thích, tôi thuộc lòng những bản báo cáo nên nói rất tự nhiên. Ông sử dụng nghệ thuật ấy một cách sung sướng trong suốt đời làm ngoại giao của ông. Sau chiến tranh, cả nước không còn quan tâm đến chủ nghĩa phát xít mà chỉ chú ý đến chủ nghĩa cộng sản quốc tế. Bạn của Martin ở Hoa Thịnh Đốn nhớ đến khả năng của ông, nhanh chóng đưa ông vào cuộc đấu tranh mới này, được Harriman và nhiều người khác ủng hộ. Năm 1947, ông vào làm việc ngay ở Bộ Ngoại giao và được bổ nhiệm ngay làm cố vấn chính trị tại Sứ quán Hoa Kỳ ở Paris. Ở đây, ông trở thành một chuyên gia về những trò ngoắt ngoéo quan liêu của Bộ. Về sau, ông phải trả giá đắt về sự tiến nhanh của mình ở Bộ Ngoại giao. Mùa hè năm 1973, vừa mới đến Sài Gòn, thì một nhà báo Mỹ đã tố cáo rất đúng rằng viên đại sứ mới chưa hề tốt nghiệp trường ngoại giao. Bài báo đó làm cho Martin tức giận và ông vội vàng cấm không cho thủ phạm là George MacArthur viết cho tờ Los Angeles Times tiếp xúc chính thức với sứ quán. Đó là mối bất hòa đầu tiên giữa Martin với giới báo chí Mỹ ở Sài Gòn. Trong 8 năm làm việc ở Paris, Martin đã nâng cao năng lực làm viên chức, nhất là sự hiểu biết về kẻ thù. Từ năm 1942 đến năm 1956, thời kỳ chiến tranh thứ nhất ở Đông Dương, ông nghiên cứu thái độ của Bắc Việt Nam và đồng minh của họ, thái độ của những người Cộng sản Pháp và châu Âu. Dần dần, sự nguy hiểm của việc tuyên truyền của Cộng sản ám ảnh ông và ông dành tất cả nghị lực của mình để chống lại nó. Từ vị trí quan sát ở Paris, ông cũng thấy một mối nguy hiểm khác mà lúc bấy giờ ít người Mỹ thấy. Ông hiểu rằng chủ nghĩa thực dân cũ hay biến tướng của nó đã chết ở Đông Dương. Và nếu Hoa Kỳ cố can thiệp trực tiếp vào để cứu nó thì kết quả chỉ là thất bại thảm hại. Ông trình bày trước một ủy ban của Quốc hội mấy năm sau. Tôi đã theo dõi sự tiến triển của chiến tranh du kích của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ sai lầm nghiêm trọng nếu trước một làn sóng yêu nước sâu rộng, chúng ta cố khôi phục lại chế độ thuộc địa của Pháp, nhất là ở Viễn Đông. Tôi nghĩ rằng sẽ là một tội lỗi nếu chúng ta giúp đỡ người Pháp, và tôi đã nói rõ việc này. Martin trở lại Hoa Thịnh Đốn giữa những năm 50. Ông làm việc một năm ở trường không quân. Ở đây, trong những buổi giảng dạy, tôi đã cố gắng làm cho mọi người chú ý đến cuộc chiến tranh Đông Dương, không một phút nghĩ rằng ít lâu sau chúng ta sẽ phải can thiệp. Sau đó, Martin còn nhận nhiều chức vụ khác, chủ yếu là làm cố vấn cho đoàn đại biểu Mỹ ở Liên Hợp Quốc. Cuối cùng, năm 1963, ông được thăng hàm bộ trưởng và đổi đi làm đại sứ ở Thái Lan, một chức vụ quan trọng mà nhiều người mong muốn. Ở đây, ông nổi tiếng là người thương lượng giỏi của Bộ Ngoại giao. Ông cũng gặp nhiều may mắn. Một hôm, có một ứng cử viên tổng thống khốn khổ tên là Richard Nixon dừng lại ở Bangkok. Martin cho trải thảm đỏ, đón người công dân bình thường ấy như là đón một vị vua chúa. Nixon không quên chuyện ấy, và khi trở thành tổng thống Hoa Kỳ, Nixon đã trọng thưởng Martin. Chức vụ đại sứ ở Bangkok không chỉ là một chức vụ tốt lành, có lợi về chính trị. Trong 4 năm ở sứ quán, Martin đã phải đấu tranh với những nhà quân sự Mỹ muốn biến Thái Lan thành một Việt Nam nữa. Rút bài học của chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, ông đã phản đối xu hướng này, đến mức ông phải trục xuất người tùy viên quân sự của ông là tướng William Stilwell, một con diều hâu. Ông lấy làm tự hào về việc này, tự hào đến mức bực mình vì thất vọng không được David Haberstam mấy năm sau nêu tên trong một tác phẩm đồ sộ là những người ưu tú và xuất sắc nhất, nói về những nhà chiến lược Hoa Kỳ. Mùa hè năm 1974, trước một ủy ban của Quốc hội, ông than phiền: trong cuốn sách ấy, thậm chí tôi không được nhắc đến. Tôi biết khi người ta hỏi Haberstam vì sao lại quên tôi, tác giả đã trả lời rằng mục đích của cuốn sách là chỉ rõ khi bộ máy quân sự đã lên đường thì không có người nào cản trở nó được. Nếu trong cuốn sách ấy tác giả lại nói đến tôi, người đã đấu tranh có kết quả, làm cho người Mỹ không dính líu trực tiếp vào cuộc nổi loạn ở Thái Lan, thì tác giả đã tự chống lại luận điểm của mình. Mặc dù ông chống lại sự dính líu của Mỹ ở Thái Lan, nhưng Martin không thấy khó chịu khi phải ủng hộ sự can thiệp quá sâu của Mỹ ở Việt Nam. Năm 1974, ông trình bày trước Quốc hội: khi tôi được bổ nhiệm sang Bangkok, tôi tưởng rằng thỉnh thoảng người ta hỏi tôi có nên để Việt Nam sụp đổ không, vì tôi không đủ tầm cỡ để phân tích cho mình. Tôi trả lời rằng để như thế không có lợi cho Hoa Kỳ. Tôi đã nghĩ và vẫn nghĩ thế. Nếu có thể tránh được và không phải trả giá đắt thì tốt. Chính sách tốt nhất là nếu vì quyền lợi của chúng ta không muốn một hình thức xâm lược mới thì chỉ nên viện trợ quân sự, có thể có một số cán bộ khung, không nên đưa hẳn lực lượng của chúng ta vào. Martin góp phần vào cuộc đấu tranh chống cộng sản mới ra đời ở Đông Dương bằng cách thuyết phục người Thái Lan giữa những năm 60 cho lực lượng Hoa Kỳ thuê những căn cứ không quân lớn nhất của họ để Mỹ ném bom những con đường tiếp tế của cộng sản ở Lào, Campuchia và Việt Nam. Mặc dù công khai ông đã chối không có những hiệp định này, nhưng trên thực tế, phần lớn những phi vụ Mỹ đi ném bom ở đường mòn Hồ Chí Minh, miền Nam Lào đều xuất phát từ những căn cứ mượn của Thái Lan. Glenn, người con nuôi của Martin, bị giết ở vùng Tây Nguyên, miền Nam Việt Nam, khi ông làm việc ở Bangkok được 3 năm. Từ đó, tính tình và ý kiến của viên đại sứ có vẻ thay đổi. Ông mất cả một ít khoan nhượng của mình đối với công việc bàn giấy quan liêu. Năm 1967, trong khi ông không ngừng cố gắng ngăn cản việc quân Mỹ vào Thái Lan, ông đã thổ lộ sự thiếu kiên nhẫn của mình với Bộ trưởng Ngoại giao. Trong một bức điện đặc biệt hỗn xược, ông yêu cầu Jean Rook phải ủng hộ ông. Sau này Martin kể lại: tôi bị mất chức ở Bangkok vì có những ý kiến không đúng với phép tắc lễ nghi. Kỷ luật ấy, tuy nhiên, không kết thúc đời hoạt động của viên đại sứ cáu kỉnh. Một năm sau, người bạn thân của ông, Richard Nixon, trúng cử vào Nhà Trắng, khôi phục địa vị cho ông và bổ ông đi làm đại sứ ở Rome để đền đáp sự kính phục trước kia. Trong lịch sử của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đây là một trong những vụ khôi phục địa vị chính trị nổi tiếng. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.